Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333 tứ giai tinh hạch thuộc về căn cứ. Chương 333 tứ giai tinh hạch thuộc về căn cứ, hảo. Nữ nhân, có thể, động thủ, hướng Cát Thiên Hạo hạ đạt mệnh lệnh. Túc Như Tuyết vẫn luôn ở kiên nhẫn chờ đợi ám ảnh lấy tâm tính tự cảm ứng. Đối nàng truyền đạt xuống tay thời cơ thời khắc đó. Rốt cuộc này trong nháy mắt buông xuống, ám ảnh lời nhắn vừa rồi thông qua tâm tính tự cảm ứng. Truyền đến, Túc Như Tuyết lập tức đếm đếm. 1, 2, 3, chạy. Túc Như Tuyết kêu chạy đồng thời. Làm ra chạy động tác, lại không có cùng Cát Thiên Hạo cùng nhau rút chân lao ra. Liều mạng chạy hướng Cát Thiên Tồn cùng Lão Uông phương hướng, Cát đại ca. Tường băng, tứ giai tang thi chắc là nghe được Túc Như Tuyết vừa mới cố ý hạ giọng cùng Cát Thiên. Hạo mỏng manh nói chuyện, chỉ thấy Túc Như Tuyết kêu lên ba khi, Túc Như Tuyết làm tốt chạy động tác đồng thời. Tứ giai tang thi thế nhưng không mang theo một tia do dự mà trực tiếp nhào hướng Túc Như Tuyết. Đến nỗi Cát Thiên Hạo, tứ giai tang thi tắc hoàn toàn mặc kệ lý đều không để ý tới. Nhưng mà, Túc Như Tuyết chỉ là làm ra chạy động tác, lại căn bản không chạy. Sớm đoán trước đến tứ giai tang thi tất sẽ bắt lấy chính mình chạy bộ nháy mắt nhào hướng chính mình. Cho chính mình một đòn chí mạng. Túc Như Tuyết ở làm ra chạy động tác nháy mắt, hai chân dùng sức đặng mà, tàn nhẫn đá mặt đất, mãnh về phía sau nhảy trốn, tứ giai tang thi nhào hướng Túc Như Tuyết phát không còn. Thế mới biết nó đã là Túc Như Tuyết quỷ kế, tứ giai tang thi lập tức thay đổi thi đầu lại tưởng đánh tới bắt giữ Cát Thiên Hạo. Nào còn kịp, nhưng tứ giai tang thi lại không thể phóng Cát Thiên Hạo thật chạy đến Lão Uông cùng Cát Thiên Tồn. Hai người bên người đi, liệu định Túc Như Tuyết phóng Cát Thiên Hạo chạy hướng Lão Uông cùng Cát Thiên Tồn đám người. Nhất định là nghĩ đến biện pháp đối phó nó, vì thế tứ giai tang thi vội dùng ra tự thân sở có được băng hệ dị năng, bắn ra mấy đạo hàn băng thứ. Hướng nghiêng người chạy vội Cát Thiên Hạo, tưởng cấp Cát Thiên Hạo tới cái xuyến đường hồ lô. Mà Túc Như Tuyết lại sớm đoán được tứ giai tang thi chắc chắn dùng ra này nhất chiêu sát chiêu. Gào to một tiếng Cát Hừng Đông. Cát Hừng Đông sớm đã vận sức chờ phát động, nghe được Túc Như Tuyết điểm danh, lập tức phóng xuất ra băng hệ dị năng, đúc ra một đạo kiên cố tường băng chót vót ở tam đệ chạy động lộ. Vì tam đệ chặn một phát phát túc đến nỗi mệnh băng chùy, xuẩn tang thi. Đối thủ của ngươi ở chỗ này, bắt lấy tứ giai tang thi ngây người ngắn ngủi lại có lợi thời cơ. Thiệu Hồng Lôi giơ súng. Giống trước đây như vậy, đem lôi hệ dị năng ngưng kết ở đường đạn phóng ra ra viên đạn. Đem một phát phát ngưng tụ lôi hệ dị năng viên đạn nổ súng bắn về phía tứ giai tang thi, giống. Tứ giai tang thi bị lôi hệ viên đạn đả thương, đau đến phẫn nộ mà lớn tiếng gầm lên, Túc Như Tuyết lại thừa cơ đề đao một tiếng trống làm tinh thần. Hăng hái thêm phóng đi, huy đao chém liền, hạ hạ toàn sử toàn lực. Mỗi một kích đều không lưu tình chút nào, đối đãi tang thi nhân từ, tương đương đối chính mình tàn nhẫn, Túc Như Tuyết tự nhận còn không có sống đủ, còn không muốn chết, không muốn làm tang thi khẩu mỹ thực, chỉ có dùng ra toàn lực đi theo tang thi chiến đấu hăng hái, tứ giai tang thi từ đè nặng Túc Như. Tuyết cùng Thiệu Hồng Lôi đám người đánh chủ đạo giả, biến thành bị động bị đánh phương, bị đánh tứ giai tang thi khổ không nói nổi. Xác chết nhiều chỗ đạn không nói, càng là bị Túc Như Tuyết chém ra đường đao chém, xác chết lại ăn số đao, tứ giai tang thi miễn cưỡng dùng ra băng hệ dị năng khó khăn lắm bảo vệ phần đầu. Chỉ có chống đỡ phân, rốt cuộc sử không ra dị năng lại công kích Túc Như Tuyết đám người. Càng là thảm đến bị Túc Như Tuyết cùng Thiệu Hồng Lôi đè nặng đánh đến không thể không kế tiếp bại. Lui! Sư phụ nhìn thấy tang thi không ngừng chân sau, mà tang thi phía sau đúng là vừa mới Lão Uông, Cát Thiên Tồn, ám ảnh đã đứng vị trí. Túc Như Tuyết lập tức hô to thanh sư phụ, nghe được Túc Như Tuyết tiếng la. Thiệu Hồng Lôi lần thứ hai giơ súng nhắm chuẩn, lần này Thiệu Hồng Lôi họng súng không khỏi xuống phía dưới áp. Đầu thương thấp đến tang thi chân dẫm mà, túc như tuyết hô thanh sư phụ, lại ra sức chém ra một đao, lập tức hướng sườn phương hướng nhảy trốn, rơi xuống đất nháy mắt, tay vỗ mặt đất, trong lòng mặc niệm nói. Đại mộ địa tứ giai tang thi vì tránh né túc như tuyết huy tới đường đao, không khỏi lại về phía sau lui, kia chỉ thi chân dẫm không còn, nó phía sau lại có một đủ để dựng vùi lấp nó hố sâu. Hố giờ phút này đã bị Cát Thiên Hạo rót đầy thủy. Mắt thấy tang thi rơi vào mãn thủy hố sâu, túc như tuyết dùng ra đại mộ địa vừa vặn vào lúc này phát tác. Tứ giai tang thi vừa rồi ngã vào mãn thủy hố sâu, muốn dãy giụa từ vũng nước bò ra, bị túc như tuyết thi triển ở hố đại mộ địa chặt chẽ bắt được xác chết. Không thể động đậy, giờ phút này, Thiệu Hồng Lôi bắn ra hai phát chú có lôi hệ dị năng lôi đạn vừa vặn chính tang thi vừa mới chân dẫm qua ướt rầm rề thổ nhưỡng. Trong lúc nhất thời, lôi đạn sở mang cường lực điện lưu thẳng từ ướt át hướng phát triển bị rót đầy thủy hố sâu. Tứ giai tang thi ở hố bị cường lực điện lưu điện đến kịch liệt run rẩy cho đến co rút. Mà tang thi bị điện lưu đánh trúng ngoại tiêu lý nộn đen tuyền xác chết lại ở ngộ thủy sau phát ra suy suy tư tư tiếng vang, giống, giống, tứ giai tang thi phát ra thống khổ kêu thảm thiết, tiếng kêu bi thiết, lại không chiếm được hiện trường mọi người đồng tình, ngược lại làm Thiệu Hồng Lôi nhịn không nổi mà lại ngưng ra lôi hệ dị năng rót vào viên đạn. Lại bổ hai phát lôi đạn, sau hai phát lôi đạn vừa rồi bổ, bị ngâm mình ở vũng nước tang thi dãy giụa không đến vài giây, không hề kêu. Xác chết tắc bị điện đến hắc đến không thể lại hắc. Hoàn toàn bị sấm đánh thành một khối không có khả năng ở làm ác tiêu thi. Chờ đến túc như tuyết đi nhanh trước, dùng đường đao thử mà xử hướng bị ngâm mình ở trong nước tứ giai băng hệ dị năng tang thi tiêu thi. Khi, tiêu thi như là đốt thành cho giấy dường như, bị túc như tuyết dùng đao như thế một đảo, một chút hóa tán ở vũng nước, một lát sau. Ở túc như tuyết đám người nhìn chăm chú hạ, chỉ thấy một quả nở rộ xanh thảm quang mang tinh hạch nhẹ nhàng mà phủ mặt nước. Túc như tuyết nhanh chóng duỗi tay đem phiêu phù ở mặt nước tinh hạch phớt tiến tay. Phát hiện này viên tinh hạch thế nhưng tam giai tinh hạch ước chừng lớn một vòng, đại tỷ đại. Này viên tinh hạch cấp lão đại đi, lão đại nhất định dùng đến, cho ta lãng phí. Ta dị năng còn chưa đủ tam giai đâu, tuy là cùng khúc hy thụy giống nhau. Đồng dạng thuộc về băng hệ dị năng giả, hơn nữa Khát Hừng Đông còn tham dự chiến đấu, trợ giúp túc như tuyết đám người đánh tới tinh hạch, bất quá đương nhìn đến tứ giai băng hệ tinh hạch khi. Khát Hừng Đông lại là một chút đều không cảm thấy mắt thèm. Ngược lại ở trước tiên nghĩ tới bị bọn họ Khát gia huynh đệ coi làm lão đại khúc hy thụy, Khát Hừng Đông còn dừng lại ở nhị giai băng hệ đỉnh giai đoạn. Tuy rằng khả năng lại hấp thu không được mấy chục viên nhị giai tinh hạch. Hoặc là nếu bọn họ vận khí lại hảo điểm, có thể đánh tới một viên tam giai băng hệ dị năng tinh hạch. Hắn có thể thuận lợi từ nhị giai đỉnh thăng tam giai. Đến lúc đó nhất định có thể dùng đến này viên tứ giai tinh hạch tới thăng cấp thăng tứ giai. Nhưng Cát Hừng Đông hiện tại lại cam nguyện làm ra nhượng bộ. Đêm này viên tinh hạch chắp tay làm dư lão đại khúc hy thụy. Làm lão đại trước trở thành tứ giai băng hệ dị năng giả. Sau đó mới có thể đến phiên hắn, Cát Hừng Đông. Người đây là nói cái gì hỗn trướng lời nói đâu. Này viên tinh hạch tuy là các ngươi những người này ra sức đánh tới. Nhưng lại là thuộc về căn cứ. Phần ai? Đến từ Mã cục trưởng tới định túc như tuyết đám người vừa rồi mạo sinh mệnh nguy hiểm. Thành công giết chết tứ giai tang thi, được đến tứ giai băng hệ dị năng tinh hạch, nghe được Cát Hừng Đông đề nghị, túc như tuyết không đợi làm hạ quyết định, nghe tam giai băng hệ dị năng giả công an dị năng giả phát huy nói tinh hạch là thuộc về căn. Cứ, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.